Chương 143, muội không cảo gì. Lần đầu tiên, dù gì, sẽ hứa gì, còn có mai là ở nhà ăn ăn bữa trưa. Mà để ăn mừng sẽ hứa gì đệ đệ trở về, nầy ủ kỳ các nàng cũng cùng nhau, 8 người cùng nhau, chiếm cứ 2 tờ bàn ăn, đem nhà ăn ăn ngon nhất cơm trưa điểm một đồng lớn, còn mua đồ uống, mở ra một nho nhỏ tiệc ăn mừng. Đương nhiên, ngoại trừ dù gì cùng sẽ hứa gì ở ngoài, người khác cũng không biết sẽ hứa gì cư nhiên còn có một cái đệ đệ, càng chưa nói người đệ đệ này kỳ thực cũng sớm đã chết, chỉ là ở dù gì lực lượng, vận mệnh xảy ra chuyển ngoặt. Cho nên, bởi vì mai cùng sẽ hứa gì sự tình rốt cuộc rút xong, cào gì đưa ra dù gì thiếu hứa hẹn. Hôm nay muộn, ngươi đừng muốn chạy trốn sau khi ăn cơm chưa xong, ở đường trở về, rơi ở phía sau cào gì lôi kéo dù gì cổ áo của đi tới một cái góc, hung hắn nói. Tỷ tỷ San ở bên cạnh do dự lôi kéo cào gì cánh tay. Cào gì trắng muội muội của mình liếc mắt. Là ai bởi gì mấy ngày qua không có thể cùng dù gì ở chung mà khổ sở một người tránh trong chăn len lén khóc thầm mới không có khóc đây. Chỉ là San lập tức hốt hoảng giải thích, chú ý tới dù gì xin lỗi ánh mắt, nàng thẳng thắn hất tay một cái, xoay người chạy mất. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì à, ta không để ý tới ngươi. San chứng kiến muội muội chạy mất, cào gì vội vàng hô. Nhưng là bệnh hảo San hành động lực ngoài ý liệu tốt, nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của hai người. Cào gì quay đầu chừng dù gì liếc mắt. Chưa hôm nay tan học, nếu như ngươi còn dám thả chúng ta bồ câu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi cái kia, chúng ta là chung lớp đi. Coi như ta thực sự muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát ra à, đúng như vậy a. Cào gì vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi hiện tại mới phát hiện a, dù gì tả và nói, đương nhiên là ở tâm lý. Nếu như miệng nói ra, còn không biết nữ nhân lãnh khốc này đến cùng sẽ làm sao đối phó hắn đây. Bất quá, mấy ngày nay lãnh lạc các nàng tỉ muội đúng là sự thực, còn có nảy ủ kỳ các nàng cũng vậy. Hôm nay muộn, hảo hảo bồi thường một các nàng đi rủ gì vừa nghĩ, một bên về tới phòng học. Ở giờ học chuông reo bắt đầu trước, cào gì cũng quay về rồi, mặt mang lấy nụ cười thỏa mãn. Kể từ cùng muội muội hòa hảo tới nay, vị này lãnh khốc tiểu đội trương đại nhân phảng phất hòa tan băng sơn giống nhau, vô luận đối với người nào đều ôn hòa rất nhiều. Bất quá, khi nhìn đến đang cùng nảy ủ kỳ nói chuyện dù gì thời điểm, liền lập tức nghiêm mặt, tiến nhập chiến tranh lạnh cha nở dê tha ý dù gì, gần nhất ngươi là không phải lại làm cho cảo gì sinh khí. Nảy ủ kỳ tiến đến dù gì bên thai tò mò hỏi, dù gì gương mặt vô tội. Không có gì, có thể là gần nhất nàng cây ớt ăn nhiều, có chút hỏa đi, ta đây để cử ô mai sân đi, biết biết. Hôm nay sau khi tan học liền mang nàng cùng San đi bách hoa phòng, nảy ủ kỳ muốn cùng đi sao, dù gì nhân cơ hội đối với nảy ủ kỳ phát ra mời mời. Mấy ngày nay, vì mai sự tình, không chỉ có lãnh lạc cáo gì cùng San, cũng để cho nảy ủ kỳ các nàng một mình trong phòng chừng mấy ngày. Ai nhìn thấy dù gì không có quên chính mình, nảy ủ kỳ hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức ôn hòa cười nói. Ta thì không đi được, cuối tuần chính là tranh tài thời gian. Gần nhất Ấn Độ lao sư nhìn rất nghiêm hơn nữa, trong khoảng thời gian này không phải biết rõ làm sao hồi sự, bộ phận viên môn thành tích đều nha rất lớn đề cao, có thể lúc này đây trường học của chúng ta có thể lấy được một cái rất hảo thành tích đây. Điển kinh bộ phận chỉnh thể học sinh thành tích đề cao, nguyên nhân không có ai so với dù gì càng rõ ràng. Bởi vì điển kinh bộ phận tất cả bộ phận viên, hầu như đều đã rơi vào rồi dù gì ma chảo, bao quát huấn luyện viên. Đương nhiên, hắn chắc là sẽ không để nảy ủ kỳ biết đến. Đinh đinh đinh vừa nói, giờ học chuông reo. Trưa 3 giờ rưỡi, trường học đúng giờ tan học. Dù gì, cặp gì, ta đi trước, các ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Nảy ủ kỳ thu thập xong túi sách, đối với dù gì nổ đỏ cả bên trong lên tiếng chào hỏi, liền vội vã rời phòng học. Cao gì nhìn nảy ủ kỳ biến mất phương hướng, không khỏi nói. Gần nhất nảy ủ kỳ thực sự bề bộn nhiều việc đây, ngươi cũng vậy. Ở nhà không nên quá để nảy ủ kỳ quan tâm a. Ngươi là mẹ ta sao, dù gì đem sách vở một kia ý thức nhét vào trong bọc sách, đi tới cào gì chỗ ngồi bên. Đi thôi, đừng làm cho San nóng lòng chờ. Không phải cần ngươi nói vì sao ngươi hết lần này tới lần khác đối với ta lãnh đạm như vậy đâu. Mới quen thời điểm rõ ràng nhiệt tình như vậy, nói đó là bởi vì lúc đó ta không có xem thấu ngươi nội tâm xấu xa. Ta nơi nào xấu xa rồi hả? Biết rất rõ ràng San là muội muội ta, lại còn đối với nàng tay. Ngươi dám nói ngươi chưa từng có nghĩ tới đem muội muội ta đẩy ngã, sau đó đối với nàng làm như vậy sự tình sao? Đây chỉ là nam nhân bình thường sở hữu phản Ứng Sinh Ly đi mượn cớ ở tiếng ồn ào bên trong, hai người tới cấp thấp phòng học. Ở san cửa phòng học, thấy được ngồi tại chỗ Vi đang cùng với bằng hữu vừa nói chuyện san. Đương nhiên Hạ Dù Cả đã ở vẫn chú ý cửa san ở dù gì nổ đỏ cả bên trong xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện, mỉm cười cùng vây ở bên cạnh mấy người bằng hữu kết thúc nói chuyện với nhau sau. Đối với Hạ Dù Cả nói câu gì, nghiêng nhìn một cái cửa dù gì, đỏ mặt gật đầu. Sau đó hai người cùng đi ra. Ô Nì Chèn, ngươi đã đến rồi. San phi thường vui vẻ cùng dù gì lên tiếng chào, dù gì trước sờ sờ san đầu, nói xin lỗi. Ừ, xin lỗi. Mấy ngày nay lánh lạc các ngươi. San lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cảo Di. Tỷ tỷ, để Hạ Dù Cả cũng theo chúng ta cùng nhau có thể chứ, nàng biết dù gì chắc là sẽ không cự tuyệt Hạ Dù Cả gia nhập vào bọn họ sau khi tan học cước hẹn, cho nên chỉ cần thuyết phục Cảo Di là được. Bất quá nếu là San thỉnh cầu, Cảo Di vị này siêu cấp muội không làm sao có thể cự tuyệt. Đương nhiên được rồi, San bằng hữu liền là bằng hữu của ta Hạ Dù Cả. Từ hôm nay bắt đầu mời chỉ giáo nhiều hơn. Cảo Dì ung dung đối với Hạ Dù Cả gật đầu, Hạ Dù Cả đỏ mặt bái một cái. Mời chỉ giáo nhiều hơn, Mỹ phản tiền bối Hạ Dù Cả thực sự là khả ái, cảm giác như là nhiều một người muội muội giống nhau chứng kiến Hạ Dù Cả dáng vẻ khả ái, Cảo Dì không kiềm hãm được ôm lấy nàng. Mềm liên tục xúc cảm lệnh nàng yêu thích không buông tay, tựa như một cái hàm thấp đại thúc giống nhau ở nàng thân sở loạn lấy. Dù gì gõ một đầu của nàng. Ngươi là đại thúc sao? Ừ, Cảo Dì căm tức nhìn Dù Gì, sợ đến hắn lúng túng buông tay, đối với Hạ Dù Cả ném một cái thương mà không giúp được gì nhãn thần. Hạ Dù Cả nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, ta là độc thân nữ nhân, cho nên rất sớm đã muốn một cái tỉ tỉ. Nếu như đẹp trai Mỹ phản tiền bối nguyện ý thu ta đây cái bất thành khí muội muội, ta sẽ rất vui vẻ xem đi. Vẫn là Hạ Dù Cả có nhãn quang nhìn thấy Cảo Dì vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, Dù Gì không khỏi cảm khái nói. Cảo Dì, ngươi muội không thuộc tính đã bắt đầu tiến hóa.